Tu La Vũ Thần, chương 2740, buồn cười cùng cực một. Góc truyện audio.com. Sở Phong, đây không phải là Sở Phong sao? Nhìn thấy Sở Phong, toàn trường phải sợ hãi. Dù sao Sở Phong đã sớm là đại thiên thượng giới bên trong. Không ai không biết, không người không hay tồn tại. Chỉ là Sở Phong đã chết a, làm sao có thể tiến vào thượng giới chi môn? Lại làm sao có thể đánh bại Lê Thị Thiên tộc tiểu bối? Chớ nói hắn chết, coi như hắn còn sống, hắn cũng không thể nào làm được điểm này a. Tại mọi người trong nhận thức biết, Sở Phong thực lực tuy mạnh, có thể mạnh hơn cũng mạnh bất quá bây giờ Sở Chí Uyên. Đối với đại thiên thượng giới mọi người kinh ngạc như thế phản ứng, Lê Thị Thiên tộc mọi người cũng là sững sờ. Sau đó ngược lại là này Lê Ấu Bân, trước hết nhất kịp phản ứng, thấp giọng nói ra, Sở Phong, cái tên này tốt quen tai. Sở Hiên Viên không phải có con trai, gọi là Sở Phong, đúng, Sở Hiên Viên thật có con trai, chính gọi là Sở Phong. Chỉ có phải hay không nghe đồn, con của hắn cùng nhau giam giữ tại Sở Thị Thiên tộc cấm địa. Bởi vì không chịu nổi trong cấm địa lực lượng, đã sớm chết sao? Đúng vậy a, ta cũng đã được nghe nói. Này Sở con trai của Hiên Viên đã sớm chết a, huống hồ coi như thật sự là Sở con trai của Hiên Viên. Hắn không phải một cái vô pháp tu vũ phế vật à, làm sao có thể đánh bại chúng ta? Này một khác, Lê Thị Thiên tộc bọn tiểu bối, cũng là nhịn không được thảo luận, bởi vì Sở Hiên Viên người này, thực sự quá không thể coi thường, cho nên Sở con trai của Hiên Viên, có thể nói là toàn bộ tổ võ tinh vực đều từng chú ý qua tồn tại. Một phen thảo luận về sau, ngược lại là cái kia trong bọn họ, thực lực mạnh nhất Lê Nham đứng ra, chỉ vẽ lên Sở Phong, đối Sở Hãn bằng hỏi, tiền bối. Người này thế nhưng là Sở Hiên Viên chi tử, hắn thật là Sở Hiên Viên chi tử, Sở Hãn bằng nói ra, không ngờ là thật sự Sở con trai của Hiên Viên. Biết được lời này, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, cũng cảm thấy rất mình, dù sao liên quan tới Sở Hiên Viên chi tử, bọn họ sớm đã có chỗ nghe nói, mà theo bọn họ biết, Sở Phong không chỉ có đã sớm chết, coi như không chết, cũng là một cái vô pháp tu vũ phế vật, nếu là đánh bại bọn họ, thật sự là Sở Hiên Viên chi tử, này thật có chút không được à, ít nhất nói rõ. Sở Hiên Viên chi tử, không phải một cái hạng người bình thường, nhưng là ngươi nói là hắn kích thương các ngươi, sợ là rất không có khả năng. Sở Hãn bằng nói ra, không có khả năng, vì sao không có khả năng? Ngày đó rõ ràng cũng là hắn tại thượng giới chi môn bên trong làm khó dễ chúng ta. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ còn nhìn lầm hay sao? Lê Thiên Hữu nói ra. Bởi vì Sở Phong hắn đã sớm chết. Sở Hãn bằng nói ra. Tiền bối, huynh đệ của ta nhóm. Có thể xác định, ngày đó tại thượng giới chi môn bên trong đả thương bọn họ chính là cái này Sở Phong. Việc này đã là thiên chân vạn xác sự tình, mà ngươi bây giờ lấy Sở Phong đã chết loại này lấy cớ. Đến che chở hắn, cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta a, chẳng lẽ tiền bối. Thật coi chúng ta là ngu ngốc nhìn không thành Lê Nham hỏi. Hắn căn cũng không tin Sở Phong chết, cho nên Sở Hãn bằng nói như vậy, hắn chỉ sẽ cảm thấy, đây là Sở Thị Thiên tộc che chở Sở Phong lấy cớ. Không đúng, tiến vào thượng giới chi môn bên trong, không phải Sở Chí Uyên tiểu hữu à? Làm sao hiện tại Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, lại một mực chắc chắn, là Sở Phong mà không phải Sở Chí Uyên tiểu hữu? Chẳng lẽ nói, thật sự là Sở Phong không chết, là Sở Chí Uyên đang nói láo, mà giờ khắc này, đối mặt Lê Thị Thiên tộc tiểu bối một mực chắc chắn. Đại thiên thượng giới không ít người cũng là đối Sở Chí Uyên phát ra nghi vấn. Sở Phong chết, việc này chính là thiên chân vạn xác, huống hồ phá vỡ thượng giới chi môn chủ trận pháp, một người khác hoàn toàn, cho nên cũng không phải là chúng ta che chở Sở Phong, mà chính là chư vị tiểu hữu, tại cố tình gây sự. Sở Hãn bằng nói ra, chúng ta cố tình gây sự, theo ta thấy là các ngươi cố tình gây sự, vừa mới các ngươi nói thế nào? Nói ra hỏa này tại thượng giới chi môn bên trong trận pháp là ra hỏa này phá đi. Nói cách khác, là ra hỏa này đánh bại chúng ta. Chỉ bằng hắn, cũng xứng, Lê Thiên Hữu chỉ Sở Chí Uyên nói ra. Trong lời nói tràn ngập vẻ khinh miệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt, tìm đến phía Sở Chí Uyên. Mặc dù bọn hắn cũng biết, Sở Phong chết, thế nhưng là nhìn Lê Thị Thiên tộc tiểu bối. Cái kia thái độ, bọn họ cũng là không thể không hoài nghi. Sở Chí Uyên đến cùng có hay không từng tiến vào thượng giới chi môn. Giờ phút này, Sở Chí Uyên có thể nói khó xử hỏng. Hắn thật sự là sầu đầu đều lớn. Trước dứt bỏ Sở Phong đến cùng có chết hay không không nói. Vẻn vẹn là phá hư chủ trận pháp chi người. Đến cùng là ai vấn đề. Liền để hắn không bình thường sầu muộn. Thế nhưng là hắn cũng không có cách nào. Hắn không có khả năng ngay trước mặt mọi người thừa nhận. Hắn không có tiến vào thượng giới chi môn. Chủ kia trận pháp không phải hắn phá hư. Nếu là thừa nhận, vậy hắn không chỉ là mất mặt vấn đề. Hắn càng biết thể diện mất hết, trở thành đại thiên thượng giới tất cả mọi người trò cười. Loại thời điểm này, hắn đã là đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể kiên trì. Một mực chắc chắn, phá hư chủ trận pháp nhân liền là chính hắn. Nếu không, hắn cả đời anh danh, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi đừng muốn hung hăng càn quấy. Này thượng giới chi môn bên trong chủ trận pháp chính là ta phá hư. Mà ta tiến vào bên trong thời điểm, căn chưa từng thấy qua các ngươi. Chớ nói chi là đả thương các ngươi tộc nhân, mà các ngươi hiện tại mặc danh kỳ diệu chạy đến nói. Phá hư chủ trận pháp nhân, chính là một người chết. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì, liền xem như tìm phiền toái. Cũng mời các ngươi tìm một cái tốt một chút lý do. Đừng dùng hoang đường như vậy lý do. Tới tìm phiền phức, Sở Chí Uyên chỉ Lê Thị Thiên tộc các vị tiểu bối. Lớn tiếng nói, Sở Chí Uyên, hắn không hổ là chịu nhục nhiều năm người. Luận đến diễn kịch, đây chính là hắn cường hạng. Cho nên, hắn giờ phút này không chỉ có nghĩa chính ngôn từ, càng là tràn ngập trách cứ chi ý. Liền phảng phất Lê Thị Thiên tộc tiểu bối. Thật là nói láo, thật sự là đến tìm phiền toái một dạng. Cái gì, ngươi thật đúng là dám nói a, xin nhờ. Ngươi không muốn hướng trên mặt thiếp vàng có được hay không? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thực lực mình. Chỉ bằng ngươi, cũng dám nói mình có thể phá hư thượng giới chi môn bên trong chủ trận pháp. Đúng đấy, này hóng mát này đợi đi thôi. Liền ngươi. Cũng không soi gương xem thật kỹ một chút, người mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Nhưng mà, Sở Chí Uyên lời này vừa nói ra, lại lập tức đổi lấy Lê Thị Thiên tộc các vị tiểu bối chào phúng. Dù sao, bọn họ không có nói sai. Bọn họ nói chính là sự thật, cho nên Sở Chí Uyên lời nói này, đối với bọn hắn tới nói. Đơn giản cũng là trò cười, buồn cười cùng cực, cách chương.